ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Tuần của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 40. Bọn chúng không phải là chưa từng đánh nhau ở học viện thể dục, đương nhiên cũng đánh qua giáo viên, nhưng không ai gây chấn động như Tà Khứ Chân. Tất cả học sinh trong trường đều tập trung lại đây giúp thầy Tà. Thực ra là bọn chúng đã nghĩ nhiều. Những học sinh này đa số đều tới xem náo nhiệt. Rốt cuộc ai chẳng biết bản lĩnh của Tà Khứ Chân. Cho dù 7 đến 8 học sinh của học viện cùng xông lên, cũng không ai là đối thủ của Tà Khứ Chân. Huống hồ là một đám lưu manh trước mặt. Một tên trong số đó hít sâu một hơi, lớn tiếng hô: "Bọn ta chỉ tìm Tà Khứ Chân tính sổ, những người không liên quan không được nhúng tay vào." Tức khắc một đám học sinh đều ồn ào ầm ĩ: "Tuyệt đối không nhúng tay." "Ai, yên tâm đi, chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt, các người cứ đánh đi." Lâm Hiểu Phong đứng đó cũng thêm bớt một câu. Đám lưu manh này nghe vậy trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Trước giờ bọn chúng đánh nhau toàn ỷ vào đông người, nhưng hiện tại có nhiều học sinh vây quanh không khỏi cảm thấy khẩn trương. Những học sinh này nói không hỗ trợ, bọn chúng 10 người đánh một mình Tà Khứ Chân. Đám lưu manh này lập tức hung hăng dữ tợn nhếch miệng cười, dàn trận bao vây Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân khẽ cau mày, thở dài một tiếng. Hắn thực sự không ngờ lại nổi bật như vậy. Chuyện đã bày ra trước mặt, nếu không động thủ không thể dẹp yên đám lưu manh này. Một quyền xử lý một tên, chưa quá một phút đồng hồ, toàn bộ đều ngã lăn dưới đất kêu rên thảm thiết. Tà Khứ Chân nhìn thoáng qua đám học sinh xung quanh, khẽ cười nói: "Phiền mọi người gọi giúp bọn hắn xe cứu thương đi." "Thầy Tà, quá lợi hại." Lâm Hiểu Phong vỗ tay, đi tới trước mặt của Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân nghiêm mặt: "Một đám côn đồ mà thôi, không muốn đả thương người, nhưng bọn chúng cứ giống như ruồi bu lấy tôi, thật đúng là phiền phức mà." "À, nếu như từ đầu thầy Tà nhẫn một chút, bọn chúng cũng không dám đâu." Lâm Hiểu Phong với Tà Khứ Chân vừa nói vừa cười, đi vào trong học viện thể dục. Trong đám đông, một người đeo kính râm, mặc áo phông, nhìn theo bóng dáng của Tà Khứ Chân, trên mặt hiện lên một nụ cười, khinh thường nói: "Cương thi thì sao, đúng là thú vị." Lâm Hiểu Phong thấy Tà Khứ Chân không có việc gì, nói chuyện một hồi, lúc này mới tạm biệt, đi tìm ba người Hoàng Mập. Mấy người đang ở trong ký túc xá sôi nổi bàn luận về Tà Khứ Chân. "Ê, vừa rồi thầy Tà thật ngầu quá, một quyền giải quyết một tên." Hoàng Mập hâm mộ suýt xoa: "Nếu tôi có thần thủ như thầy Tà, tùy tiện kiếm một ông nhà giàu làm vệ sĩ, chắc chắn kiếm không ít tiền đâu." Lưu Thương ở bên cạnh cười nói: "Cậu nói đùa gì chứ, có thần thủ công phu như vậy còn đi làm vệ sĩ sao? Theo tôi nên đi thi đấu giành giải quán quân hay làm minh tinh điện ảnh gì đó thì hay hơn." Bốn người bàn tán một hồi, điện thoại của Hoàng Mập bất chợt vang lên. Cậu ta cầm di động lên xem, tiếp điện thoại, sau đó liên tục gật đầu. Chờ Hoàng Mập cúp máy, Lâm Hiểu Phong liền hỏi: "Sao, có chuyện gì?" Hoàng Mập xấu hổ nói: "Ngại quá, tối nay tôi có việc đột xuất, xem chừng không thể mời cơm các cậu rồi." Lưu Thường từ hướng giường cũng không nói gì, chỉ bảo Hoàng Mập bận việc thì cứ đi trước. Bốn người vào một quán ăn nhỏ, sau đó Lưu Thường và từ hướng giường đi báo danh, lên cáo từ. Chờ bọn họ rời đi, Lâm Hiểu Phong hỏi: Vừa rồi cục trưởng phòng gọi cho cậu sao? Có chuyện gì? Hoàng Mập nói: À, hình như bên trên phân xuống một tổ trưởng cùng với một số thành viên cho tổ điều tra thần quái. Tôi phải qua đó gặp mặt bọn họ. Thời gian là vậy à? Lâm Hiểu Phong cười nói: Đây là chuyện tốt mà. Lâm Hiểu Phong vốn là người ngại phiền phức. Lúc trước tổ điều tra thần quái Thành Đô chưa gây dựng xong, gặp phải án kiện thần quái, cục trưởng phòng đều đến tìm hai người bọn họ. Bây giờ tổ điều tra thần quái đã có tổ trưởng, từ nay về sau gặp phải sự kiện thần quái, Lâm Hiểu Phong không cần quản nữa, trực tiếp bàn giao cho mấy người cục trưởng phòng. Chuyện trong trường bọn họ cũng không ít, hai người bận rộn cả ngày cho tới 5 giờ chiều. Hòa Mập xin nghỉ ra ngoài đi gặp người của tổ điều tra thần quái. Lâm Hiểu Phong, Lưu Thường cùng với Từ Hướng Dương tùy tiện tìm một quán cơm, ăn uống xong xuôi, quay trở về ký túc xá ngủ. Lâm Hiểu Phong là một giấc đến 3 giờ sáng, hắn ngáp dài một cái, vươn vai châm điếu thuốc, rít một hơi, nhìn qua giường Hoàng Mập. Trên giường trống không, Lâm Hiểu Phong lúc này mới giật mình. Cậu Mập làm gì mà 3 giờ sáng vẫn chưa về ký túc xá? Hắn lấy ra di động, gọi vào số cô Hoàng Mập, điện thoại tắt máy. Cậu ta làm cái gì vậy? Lâm Hiểu Phong lại gọi cho cục trưởng phòng, điện thoại kêu lên một hồi, cuối cùng cũng thông. Alo, Hiểu Phong à, trễ thế này có chuyện gì vậy? Nghe thanh âm của hắn, cục trưởng phòng chắc đang ngủ say. Cậu Mập đến giờ vẫn chưa về, bên ông có chuyện gì gấp sao? Lâm Hiểu Phong nói. Tôi hỏi nhưng cậu ấy không nói. Lâm Hiểu Phong cũng biết, sau khi Hoàng Mập gia nhập tổ điều tra thần quái, có rất nhiều việc thuộc về cơ mật, cho nên bản thân cũng không tiện hỏi quá nhiều. Đến bây giờ vẫn chưa về sao? Cục trưởng phòng có chút kinh ngạc nói. Cậu cứ bình tĩnh, để tôi hỏi chút đã. Đến cục trưởng phòng cũng không hiểu tại sao, trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái. Cục trưởng phòng tốt xấu gì cũng là người quản lý tạm thời tổ điều tra thần quái, sao lại không biết Hòa Mập đi đâu? Nói xong ông ta liền cúp điện thoại, một phút sau mới gọi lại. À, hôm nay tổ trưởng tổ điều tra thần quái dẫn Hoàng Khiêm Dịch cùng các thành viên khác đi tập huấn, hiện tại đang trên đường đưa bọn họ trở về. Lâm Hiểu Phong nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Tập huấn sao? Nghe cũng thật là mới mẻ. Bất quá chỉ cần Hoàng Mập không có gì nguy hiểm, vậy có thể yên tâm. Sau khi gác điện thoại, qua khoảng 20 phút, cửa phòng ký túc xá mở ra. Hoàng Mập mệt mỏi bước vào. Ây da, mệt chết tôi mất. Hoàng Mập nằm xuống giường, cả người đầy mồ hôi, mệt đến nỗi không muốn đi tắm rửa. Lâm Hiểu Phong thấy vậy nhịn không được hỏi. Cậu Mập, hôm nay làm cái gì đấy? Tổ trưởng tổ điều tra thần quái là thế nào? Ấy da, đừng nói nữa. Cái tên đó hoàn toàn biến thái, quá nửa đêm còn dẫn lão tử vào rừng cây, kêu bắt thụ yêu gì đó. Đến tận bây giờ bóng dáng yêu quái cũng không thấy đâu. Hòa Mập oán giận nói. Dẫn cậu đi bắt yêu quái, bị gọi là biến thái sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Người đó tên là gì? Hòa Mập bĩu môi. Liễu Tầm Vân, nghe nói là đệ tử Long Hồ Sơn, được môn phái cử đi rèn luyện, sau đó được điều tới làm tổ trưởng tổ điều tra thần quái Thành Đô. Cũng không tồi. Xuất thân chính phái, bản lĩnh thế nào? Theo hắn cả đêm bóng mà cũng chưa gặp, đâu biết bản lĩnh hắn ra sao. Hòa Mập mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong nhớ ra một chuyện hỏi. Cậu nói hắn dẫn mọi người đi bắt thụ yêu, có phải là bên kia cầu Ngũ Quế không? Ờ, sao cậu biết? Hòa Mập có chút ngạc nhiên. Nghe vậy Lâm Hiểu Phong liền hiểu ra Liễu Tầm Vân muốn bắt ai. Lúc trước chẳng phải Lâm Hiểu Phong với Hạng Chú đã tới khu rừng bên kia cầu Ngũ Quế, gặp phải thụ yêu chuyên đi hút máu động vật hay sao? Ngủ sớm đi. Lâm Hiểu Phong nói xong ngả đầu nằm trên giường. Liễu Tầm Vân muốn đối phó với thụ yêu hay không chẳng liên quan gì đến mình. Nếu Liễu Tầm Vân là đệ tử của Long Hồ Sơn ra ngoài rèn luyện, vậy thì chắc bản lĩnh cũng không đến nỗi nào. Vì thế Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì thấy trời đã sáng. Lâm Hiểu Phong đứng dậy vươn vai vặn vẹo, ngáp dài một cái. Lúc này Lưu Thương cầm theo một tờ quảng cáo, vui vẻ chạy từ bên ngoài vào. Hiểu Phong, cậu xem này. Sáng sớm có gì mà kích động thế? Lâm Hiểu Phong nhíu mắt nhìn, ngay lập tức tỉnh táo cả người. Thì ra là một đoàn làm phim đến trường bọn họ tuyển diễn viên. Công ty điện ảnh gì thế này? Lâm Hiểu Phong hỏi. Mấy chuyện đóng phim không tới học viện điện ảnh mà tìm, tới trường chúng ta tìm làm gì? À, nghe nói bọn họ muốn quay một bộ phim kinh dị ở xung quanh thành đô, cần một số người có thể đánh đấm, quay mấy cảnh hành động. Mấy người có chút bản lĩnh ở trong trường chúng ta đều đi cắt tinh rồi, nói không chừng còn có thể gặp minh tinh cơ đấy. Nhìn bộ dáng phấn kích của Lưu Thương, Lâm Hiểu Phong nói: Các cậu đi đi, tôi không có hứng thú. Ấy ấy, vậy sao được? Cậu Mập với cả Lão Từ đều đi đăng ký rồi, chỉ thiếu mình cậu thôi. Lưu Thương nói: Nếu chúng ta tham gia, biết đâu sẽ nổi tiếng, trở thành ngôi sao điện ảnh gì đó, chẳng phải thích lắm sao? Không ít học viên của học viện thể dục đã đi casting, có cơ hội nhận được lời mời hay không thực giống như đi qua cầu độc mộc. Lâm Hiểu Phong không muốn phí thời gian vào mấy chuyện này. Lưu Thương thấy quyền can Lâm Hiểu Phong mãi không được, đành phải bỏ cuộc. Lúc này rất nhiều học sinh nối đuôi nhau tới đăng ký ở sân thể dục. Nghe nói chỉ cần thông qua phỏng vấn có thể nghỉ học 2 tháng đi đóng phim. Bất kể có được xuất hiện trong phim hay không, chỉ bằng kỳ nghỉ 2 tháng đã có thể khiến cho không ít học sinh muốn tham gia. Trong phòng ký túc xá, Hòa Mập cùng với Từ Hướng Dương đẩy cửa bước vào, sôi nổi bàn tán chuyện này. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường, tay cầm quyển sách, lật qua lật lại xem một cách nhàm chán. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, chủ nhiệm hệ võ thuật mặt mũi đen sì dẫn theo một người đàn ông mặc đồ tây bước vào. Chủ nhiệm hệ võ thuật nói: Lâm Hiểu Phong, đây là đạo diễn Trần Hướng Vinh. Nghe nói cậu có thân thủ không tồi, muốn mời tham gia đóng phim cùng bọn họ. Sắc mặt ông ta khó coi đến cực điểm. Rốt cuộc mấy chuyện đóng phim điện ảnh này chẳng phải bình thường đoàn phim sẽ tìm đến học viên của khoa võ thuật hay sao? Lần này lại tìm đến Lâm Hiểu Phong. Xin chào cậu, cậu chính là Lâm Hiểu Phong đúng không? Tôi tên là Trần Hướng Vinh. Người đàn ông mặc đồ tây vươn tay cười nói: Nghe nói thân thủ của cậu rất khá, không biết cậu có hứng thú tham gia bộ phim điện ảnh của chúng tôi hay không? Lâm Hiểu Phong tò mò nói: Nhưng tôi không biết diễn kịch. Trần Hướng Vinh cười nói: Không cần kỹ thuật diễn xuất gì hết, chỉ cần mặc quần áo của diễn viên chính, đánh ra mấy chiêu thực đẹp là được. Lâm Hiểu Phong lúc này mới bừng tỉnh, lăn lộn nửa ngày thì ra người ta tìm mình làm diễn viên đóng thế. Đoàn phim các người cần có Âm Dương Tiên Sinh không? Tôi không thích làm diễn viên đóng thế, nếu là Âm Dương Tiên Sinh thì được. Lâm Hiểu Phong cười nói. Trần Hướng Vinh nhíu mày lắc đầu: Chúng tôi quay phim mà, không phải bắt quỷ thật sự, cần Âm Dương Tiên Sinh làm cái gì? Đạo diễn Trần, khoa võ thuật chúng tôi có không ít học viên ưu tú, để tôi đưa ông đi xem. Chủ nhiệm khoa võ thuật chỉ chờ Lâm Hiểu Phong cự tuyệt, vội vàng dẫn Trần Hướng Vinh rời đi. Sau khi bọn họ rời khỏi, Hòa Mập buồn bực nói: Hùng hục nửa ngày trời, thì ra là diễn viên đóng thế. Lưu Thương với Từ Hướng Dương cũng cảm thấy vô ngữ, chẳng còn hứng thú như hồi sáng. Làm diễn viên quần chúng ít ra còn có thể lộ mặt, còn diễn viên đóng thế đến lông mày cũng không nhìn thấy. Ba người đương nhiên hoàn toàn thất vọng. Hiểu Phong, cậu hỏi bọn họ tuyển Âm Dương Tiên Sinh làm cái gì? Chẳng lẽ muốn diễn vai đạo sĩ à? Hoa Mập cười hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Trong điện ảnh, quay phim mà có rất nhiều quy củ, dù sao cũng là giao tiếp với quỷ thần, thắp hương cấn vái trước khi khởi quay chắc chắn không thể thiếu. Lúc Lâm Hiểu Phong còn ở phương Bắc, đã từng cùng với sư phụ của mình đi theo một số đoàn làm phim. Bình thường sau khi đoàn làm phim quay phim ma đều sẽ mời Âm Dương tiên sinh hay đạo sĩ đi cùng để phòng phát sinh những sự kiện thần quái. Rất nhanh, tin đoàn làm phim chỉ tuyển diễn viên đóng thế đã lan truyền ra ngoài. Ngay sau đó, số lượng người tới đăng ký giảm hẳn. 3 ngày sau, công bố kết quả, khiến cho mọi người không ngờ chính là trong số 10 diễn viên đóng thế được tuyển vào từ Học viện Thể dục, có cả Lưu Thương. Ban đêm, 4 người cùng nhau ra ngoài uống rượu, coi như chúc mừng Lưu Thương. Mặc dù chỉ đóng thế, nhưng tốt xấu gì cũng mang danh diễn viên. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thương thu dọn đồ đạc, theo đoàn làm phim rời đi. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ quay xung quanh thành đô, cách trường không xa lắm. Sau khi Lưu Thương đi khỏi, Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập, Từ Hướng Dương cũng bắt đầu học kỳ mới ở trường. Chỉ có điều, hàng sáng Lâm Hiểu Phong không còn theo Tà Khứ Chân luyện quyền như trước. Đây là do Lâm Hiểu Phong đề nghị với Tà Khứ Chân, không phải vì hắn lười biếng, mà bởi vì hiện tại Lâm Hiểu Phong đã học xong Long Hổ Quyền, hắn muốn tự mình từ từ tìm hiểu khám phá. Hơn nữa, Lâm Hiểu Phong muốn trả lại khoảng thời gian rảnh cho Tà Khứ Chân cùng với Tư Thần. Rốt cuộc, nửa năm nay, sáng nào Tà Khứ Chân cũng ra sân thể dục cùng hắn luyện tập. Thời gian dài, Lâm Hiểu Phong cảm thấy áy náy trong lòng. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy thoải mái hơn. Từ khi tổ điều tra thần quái được thành lập, cục trưởng phòng không đến tìm hắn nữa. Ngược lại, Hoa Mộc có vẻ bận rộn hơn xưa. Tối nào, Hoa Mộc cũng về rất muộn. Lâm Hiểu Phong rảnh rỗi, lên bảo cậu ta kể lại chuyện liên quan tới án kiện thần quái. Thoáng chốc, đã qua nửa tháng. Hôm nay là thứ bảy. Sáng sớm, điện thoại của Lâm Hiểu Phong đã vang lên. Hắn cầm xem thì thấy là cục trưởng phòng gọi. Alo, cục trưởng phòng à, lâu lắm mới nói chuyện. Sao đột nhiên lại nhớ gọi cho tôi vậy? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Cục trưởng phòng nói. À, vẫn lúc trước cậu nhờ tôi tìm đã tới rồi. Tôi mang qua cho cậu nhé. Không cần, tôi sẽ tự mình qua đó. Ông đang ở văn phòng phải không? Lâm Hiểu Phong nói xong liền cúp máy. Người ta đã giúp hắn tìm đồ, Lâm Hiểu Phong làm sao có thể không biết xấu hổ bảo cục trưởng phòng mang qua cho mình. Ra khỏi cổng Học viện Thể dục, Lâm Hiểu Phong chợt nhớ nửa tháng này Hạng Chu không liên lạc với mình, không biết chuyện yêu đào cô ta điều tra thế nào rồi. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong liền gọi cho Hạng Chu. Điện thoại rất mau được đả thông. Alo, Lâm Hiểu Phong, chuyện gì? Hạng Chu ngáp dài, xem ra còn chưa tỉnh ngủ. Lâm Hiểu Phong nói. Người đẹp, chuyện yêu đào cô cha đến đâu rồi? Lâu quá không liên lạc, không phải quên luôn rồi chứ? Đâu có, hơi bận một chút thôi, đang tính gọi cho cậu, gấp lắm sao tự nhiên lại gọi cho tôi. À, bản đồ tới nơi rồi, đang ở chỗ cục trưởng phòng, muốn cùng qua đó lấy hay không? Ok. Nói xong, Lâm Hiểu Phong trực tiếp đón xe đến Đại học Dân tộc. Tới nơi, Lâm Hiểu Phong mới cảm giác được sự khác biệt giữa Học viện Thể dục và Đại học Dân tộc. Học viện Thể dục cuối tuần, trước cổng trường đều là nam sinh, hoặc tụ tập uống rượu, hoặc là hẹn nhau lên mạng chơi game. Trong khi đó, trước cổng trường Đại học Dân tộc thì từng nhóm mỹ nữ tay trong tay dạo phố. Lâm Hiểu Phong không khỏi thắc mắc, đều là đại học, tại sao lại khác biệt lớn như vậy? Hắn lắc đầu, thầm nhủ bản thân đừng có nghĩ nhiều. Rất mau, Hạng Chu lại từ trong trường đi ra. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, trông đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp. Nếu so Hạng Chu với nữ sinh Học viện Thể dục, nhan sắc này cũng thuộc vào hạng nhất nhì. Bất quá, cô vẫn giữ nguyên kiểu tóc đuôi ngựa vạn năm bất biến, tay cầm túi sách, ngáp ngắn ngáp dài đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, vươn vai hỏi. Đến lâu chưa? À, vừa đến. Lâm Hiểu Phong khẽ cười. Ừ, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu vẫn là FA, có muốn chị đây giới thiệu cho bạn gái không? Hạng Chu đột nhiên hỏi. Lâm Hiểu Phong nghe xong ngây ra nửa ngày, vội vàng lắc đầu. Dừng lại. Người đẹp à, thứ tôi tu luyện chính là đồng tử công, không thể gần nữ sắc. Thật hay giả đấy? Hạng Chu tò mò, quỷ thuật có quy định không thể gần nữ sắc sao? Chẳng lẽ học quỷ thuật sẽ cô độc cả đời? Lâm Hiểu Phong trợn mắt. Không thể nói với cô. Ấy ấy, mau nói nghe chút coi. Hạng Chu kéo tay của Lâm Hiểu Phong nên nèo. Được rồi, đơn giản mà nói, trước 20 tuổi tôi không thể gần nữ sắc, cho nên không thể tìm bạn gái. Hạng Chu nghe xong gật gù cười nói, thì ra là vậy. Đúng rồi, có tin tức gì về yêu đao không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chờ lấy được bản đồ tôi sẽ nói với cậu. Hai người đón xe đi tới cục cảnh sát thành đô. Tới nơi, Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại cho cục trưởng phòng. Lúc này bảo an mới để cho hai người đi vào. Bọn họ trực tiếp tới văn phòng của cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong gõ cửa. Trong phòng liền vang lên tiếng của phòng diệu tổ. Mời vào. Cửa đẩy ra, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu bước vào, phát hiện bên trong ngoài cục trưởng phòng còn có một người. Người này thoạt trông khoảng 27-28 tuổi, đeo kính râm màu đen, mặc áo phông màu tối, cổ còn đeo một mặt dây chuyền, chính là Đào Mộc Kiếm to bằng bàn tay. Các người tới rồi sao? Cục trưởng phòng đứng dậy, chỉ vào người này giới thiệu. Đây chính là tổ trưởng tổ điều tra thần quái thành đô chúng ta, Liễu Tầm Vân. Hai vị này là Âm Dương Tiên Sinh, Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu, bạn của Hoàng Khiêm Dịch. Lâm Hiểu Phong không khỏi quan sát ánh mắt của Liễu Tầm Vân. Rốt cuộc hắn đã nghe Hoàng Mập nói qua không ít về người này. Tóm lại, Liễu Tầm Vân xuất thân chính phái, bản lĩnh cũng hơn nhiều so với Âm Dương Tiên Sinh bình thường. Xin chào Liễu huynh đệ phải không? Lâm Hiểu Phong tươi cười giơ tay ra bắt. Không ngờ Liễu Tầm Vân chẳng thèm nhìn hắn một cái, ngược lại cau mày nói với cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng, tôi đến đây giúp các người chạm yêu trừ ma, không phải tới làm quen với đám Âm Dương Tiên Sinh vớ vẩn này. Cục trưởng phòng vừa nghe lập tức cảm thấy xấu hổ, không khỏi lên tiếng phân giải. Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu đều là cao thủ hiếm gặp, mọi người làm quen một chút cũng có lợi mà. Cao thủ sao? Liễu Tầm Vân liếc mắt khinh thường nhìn về Lâm Hiểu Phong, hừ một tiếng không nói gì. Tôi có việc đi trước. Liễu Tầm Vân đứng dậy đẩy cửa bước ra thẳng ngoài. Thấy Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, cục trưởng phòng vội vàng nói. Hiểu Phong, cậu đừng quá để ý. À không sao, dù sao cũng đã trong dự kiến. Lâm Hiểu Phong cười nói. Bất kể là đạo sĩ Mao Sơn hay Long Hồ Sơn học đạo từ khi còn nhỏ, bản lĩnh cực lớn, nhưng đối với những Âm Dương Tiên Sinh bên ngoài, trên cơ bản đều cảm thấy chướng tai gai mắt, cho nên không bao giờ kết giao với Âm Dương Tiên Sinh. Liễu Tầm Vân chính là một minh chứng. Hắn nhìn thực lực của Hoàng Mập không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thằng nhóc có bản lĩnh như mèo cào này sao có thể vào được tổ điều tra thần quái? Cho nên khi Liễu Tầm Vân nghe nói Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu là bạn của Hoàng Mập, trong lòng càng thêm khinh thường. Hắn cho rằng nếu Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu lợi hại hơn Hoàng Mập, khẳng định đã gia nhập tổ điều tra thần quái. Nhưng tổ điều tra thần quái hoàn toàn không có tên hai người. Điều này chứng tỏ bản lĩnh của bọn họ còn thua cả Hoàng Mập. Nằm trong dự kiến sao? Cô trưởng phòng ngây ra nửa ngày. Rốt cuộc ông ta cũng mới tiếp xúc với giới âm dương không lâu, đâu biết những định kiến của đám đạo sĩ xuất thân chính quy như Long Hồ Sơn. Lâm Hiểu Phong dạy, phần lớn Âm Dương Tiên Sinh đều tài sơ học thiện, đa số đều không tinh thông đạo pháp. Long Hồ Sơn với Mao Sơn là đại môn phái, có rất nhiều đệ tử. Bọn họ luôn cho rằng Âm Dương Tiên Sinh bản lĩnh có hạn, nên mới tỏ ý khinh thường. Lâm Hiểu Phong cười nói, đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví như cục trưởng Lưu Bá Thanh của Trảo Yêu Cục, còn có sư phụ tôi Mao Lân Long cũng đều là Âm Dương Tiên Sinh. Cho dù so với trưởng môn của Long Hồ Sơn hay Mao Sơn cũng là ngang hàng ngang vế. Cục trưởng phòng nghe xong lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, tiếp theo hỏi, vậy vừa rồi sao cậu không nói sư phụ mình là Mao Lân Long? À không cần thiết. Lâm Hiểu Phong cười nói, hắn cho rằng người có bản lĩnh thực sự sẽ không tuyệt đối vì sự khác biệt giữa Âm Dương Tiên Sinh và đạo sĩ mà tỏ ý khinh thường người khác. Hơn nữa, theo suy luận, với tuổi tác của Liễu Tầm Vân, sư phụ của Lâm Hiểu Phong xem ra ngang hàng ngang vế với trưởng môn Long Hồ Sơn. Liễu Tầm Vân không chừng còn phải cúi đầu hành lễ với Lâm Hiểu Phong. Cung Trường Phong cũng không muốn tiếp tục đề tài này, cúi đầu rút ra từ trong ngăn kéo một cái túi, nói: vừa đến sáng nay. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận, nhìn không được hỏi: sao phải mất đến hơn phân nửa tháng à? À, thứ này vốn được đưa vào kho lưu trữ của Trảo Yêu Cục, muốn lấy ra thủ tục vô cùng rườm rà. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó mở túi ra, phát hiện bên trong quả nhiên là một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này là bằng da dê, đã ố vàng, rõ ràng đã có từ rất lâu. Đây là gì vậy? Cục trưởng phòng bên cạnh tò mò hỏi. Phiền cục trưởng phòng, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Lâm Hiểu Phong không định giải thích với cục trưởng phòng. Thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy, cục trưởng phòng gật đầu. Được rồi. Cầm tấm bản đồ da dê trong tay, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu rời khỏi cục cảnh sát. Nói tôi nghe chuyện về yêu đao phiêu huyết đi. Lâm Hiểu Phong lên tiếng. Hạng Chu bên cạnh gật đầu. Tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện. Hai người đi tới một quán cà phê vắng khách, chọn một góc khuất ngồi xuống. Lâm Hiểu Phong gọi hai cốc cà phê. Hạng Chu liền nói: lấy bản đồ ra đi. Lúc trước Lâm Hiểu Phong cũng chỉ tùy tiện lướt qua, chưa nhìn cẩn thận. Lúc này lấy ra mới phát hiện đồ họa trên đây thực sự phức tạp, căn bản hắn nhìn không hiểu. Cô có hiểu không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu cẩn thận ngắm nghía một hồi, cười nói: cậu đoán xem, nửa tháng này tôi tra được cái gì? Ờ, nói đi nói đi. Lâm Hiểu Phong cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Bản đồ này không chỉ là có một tấm. Lâm Hiểu Phong hỏi: ý cô là phải gom đủ mấy tấm bản đồ mới có thể xem sao? Cậu tưởng đóng phim truyền hình à? Hạng Chu trợn mắt nói: mấy tấm bản đồ này đều giống nhau. Tôi đã điều tra qua, trên bản đồ có chỉ định một chỗ, nhưng 20 năm trước đã bị người ta tìm ra. Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng không khỏi thất vọng. Ý cô là yêu đao đã bị người khác nhanh tay lấy đi rồi? Lâm Hiểu Phong không khỏi lắc đầu, thở dài một hơi. Hạng Chu gật đầu. Ừ, tình huống này bên phía Ngũ Hành Giáo chắc cũng không biết. Bất quá... Hạng Chu nói đến đây, thanh âm trở nên hào hứng, cười hì hì nhìn Lâm Hiểu Phong. Tôi còn có một tin tốt muốn nói với cậu, lát mời tôi ăn cơm nha. Tin tốt gì cơ? Hạng Chu nói. Căn cứ theo điều tra, sau khi yêu đao phiêu huyết được tìm ra, đã qua tay nhiều người, cuối cùng được một phú thương tên là Đồng Lâm mua lại, cất giữ cho tới bây giờ. Cái gì? Được người ta sưu tầm? Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ đang ở trong tay ma giáo nào đó? Hạng Chu cười gật đầu. Yên tâm, khẳng định là không. Nguồn tin của tôi rất đáng tin cậy. Chuyện này phải mất nửa tháng mới tra ra được. Mời tôi ăn cơm được chưa? Tâm trạng của Lâm Hiểu Phong phải nói như là đang ngồi tàu lượn siêu tốc, vội vàng hỏi. Hiện giờ Đồng Lâm đang ở đâu? Hiện tại vẫn chưa tra được. Hạng Chu nói. Khi nào có tin tức, tôi sẽ lập tức báo cho cậu biết. Cảm ơn nha. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cảm ơn xuống ích gì, mời tôi ăn cơm đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu dùng bữa trưa, sau đó theo cô lang thang cả buổi chiều, đến khi sẩm tối mới đích thân đưa cô về trường. Lâm Hiểu Phong vốn còn đang muốn cùng Hạng Chu đi dạo trong trường thêm một hồi nữa, đột nhiên điện thoại vang lên. Cầm xem thì thấy, thì ra là Hoàng Mập gọi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Alo, cậu Mập, có việc gì? Hiểu Phong, bao đến bên kia cậu Ngũ Quế, xảy ra chuyện rồi. Hoàng Mập nói. Sao vậy? Lâm Hiểu Phong lập tức cau mày nói. Tôi lập tức qua ngay. Sau khi Hoàng Mập gia nhập tổ điều tra thần quái, thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho dù gặp phải khó khăn cũng sẽ không tùy tiện nhờ Lâm Hiểu Phong hỗ trợ. hầu hết đều tự mình nghĩ cách giải quyết. Lần này Hoàng Mập tìm mình, khẳng định gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Tôi có việc đi trước, chuyện yêu đào có tin nhớ gọi tôi. Lâm Hiểu Phong nói xong vội vàng rời khỏi Đại học Dân tộc, đón xe qua bên kia cổng Ngũ Quế. Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại trước một khu nhà bỏ hoang. Tòa nhà này cao 5 tầng, thoạt trông vô cùng cũ nát, rõ ràng sắp sập đến nơi rồi. Theo lý phải xếp vào danh sách phá bỏ mới đúng. Tuy nhiên hiện tại bên trong có không ít người bận rộn qua lại. Lúc này Hòa Mập sắc mặt nôn nóng đứng dưới lầu. Lâm Hiểu Phong đi qua, lướt mắt nhìn thoáng qua. Tình huống thế nào? Lão Lưu xảy ra chuyện. Hòa Mập trầm giọng chỉ vào ngôi nhà cũ nát nói. Đây là nơi đoàn làm phim ma đang quay. Lão Lưu đột nhiên trúng tà, bị đám người này tống vào bệnh viện rồi. Sau đó vì sự tình tương đối quỷ dị, cô trưởng phòng liền phái tôi qua đây xem. Lúc tôi mới đến, thấy lão Lưu bị trói gô lại. Còn mẹ nó, bọn chúng thực không phải người mà. Hoa Mập vừa nói, lửa giận bốc lên ngùi ngụt, bộ dáng như muốn xông lên đánh người. Lâm Hiểu Phong vội vàng giữ tay Hoàng Mập. Cậu từ từ đã, cậu nói một đống lớn như vậy tôi nghe không hiểu lắm. Ý của cậu là lão Lưu bị trúng tà, người của đoàn làm phim đưa cậu ấy vào bệnh viện, cậu kêu tôi qua đây chính là để đánh đám người này sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoa Mập gật đầu. Ấy chứ sao nữa. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm cậu ta một cái. Còn mẹ nó, còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng, lão Lưu chúng ta thế nào? Không có gì, chỉ bị âm khí xâm nhập cơ thể. Tôi đã hất một bát máu chó mực lên mặt cậu ấy, không sao rồi. Hoa Mập theo sau hỏi. Chúng ta có nên cho bọn chúng một trận không hả? Lâm Hiểu Phong không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua đám người đang bận rộn bên trong tòa nhà, khẽ lắc đầu. Đột nhiên hai mắt của Lâm Hiểu Phong nheo lại. Trên cửa sổ lầu trên bỗng nhiên xuất hiện một cô gái mặc váy màu đỏ, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần. Gì thế? Hoa Mập nhìn nói. Ấy, cô gái này hình như là nữ diễn viên của đoàn làm phim số 2. Lúc này một người dáng vẻ đạo diễn đứng ở trên lầu bắc loa hô. Thiên Thiên, làm cái gì đấy? Mau về đây cho tôi. Cô gái tên Thiên Thiên này hé miệng, nở ra một nụ cười quỷ dị, tiếp theo nhảy thẳng xuống dưới. Không xong, cứu người. Lâm Hiểu Phong vội vàng kêu Hoàng Mập, sau đó lập tức vọt tới chỗ của Thiên Thiên vừa nhảy xuống. Bình một tiếng, mặc dù Lâm Hiểu Phong phản ứng cực nhanh, ngay lập tức lao qua đây, nhưng vẫn không kịp. Trong lúc hắn còn cách xa 7-8 mét, cô gái tên Thiên Thiên kia đã nằm vật trên mặt đất rồi. Rất nhanh, máu tươi chảy ra từ trên thân thể của cô gái. Lâm Hiểu Phong bước tới bên cạnh, kiểm tra mạch đập, đã không còn hô hấp rồi. Sao thế? Làm sao vậy? Hoa Mập hồn hển chạy tới. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói. Làm sao? Giờ cậu là cảnh sát, còn hỏi tôi à? Phong tỏa hiện trường, đừng để mọi người tới gần thi thể. Mặt khác, thông báo cục trưởng phòng, đây không phải vụ tự sát bình thường đâu. Rốt cuộc, trước khi Thiên Thiên nhảy lầu, hai mắt đờ đẫn, thực không thích hợp. Hơn nữa, nếu thật sự muốn tự sát, cũng không chọn nơi có nhiều người như vậy, còn ăn mặc áo đỏ khi chết. Hoa Mập vội vàng gọi cho cục trưởng phòng, bảo ông ta mau phái người qua đây hỗ trợ. Lúc này, người của đoàn phim cũng đều chạy xuống dưới. Mấy chục cá nhân vây quanh, sắc mặt ai nấy đều kinh hãi. Không được động vào thi thể, cảnh sát đây, đứng yên tại chỗ cho tôi. Ai là người phụ trách? Hoa Mập rút ra thẻ cảnh sát, lớn tiếng hô. Rất mau, một người cầm loa từ trong đám người bước ra, chính là vị đạo diễn đã đến trường tuyển diễn viên hôm trước, Trần Hướng Vinh. Trần Hướng Vinh cau mày, xem ra phiền phức lớn rồi đây. Xin chào đồng chí cảnh sát. Trần Hướng Vinh đi lên trước, phát hiện là Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Hai đứa nhóc này chẳng phải là học sinh sao? Thế nào lại thành cảnh sát vậy? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của ông ta, Hoàng Mập giơ ra thẻ cảnh sát. Trần Hướng Vinh đương nhiên cũng có mắt nhìn, nhận ra thẻ của Hoàng Mập không phải đồ giả, lập tức thay đổi thái độ. Hai anh bạn trẻ, chuyện này không liên quan tới tôi. Ai mà biết Thiên Thiên tự dưng nhảy lầu? Có liên quan đến ông không? Cảnh sát điều tra sẽ rõ. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm ông ta một cái, nói tiếp: Đoàn làm phim nhiều người như vậy, trước tiên bảo bọn họ rời qua chỗ khác đi. Khi nào cảnh sát tới sẽ lấy khẩu cung. Trần Hướng Vinh vội vàng phân phó mọi người. Chưa được bao lâu, 7 chiếc xe cảnh sát đã tới. Không biết vì sao, việc đoàn phim xảy ra chuyện truyền ra ngoài, cư dân sống xung quanh khi biết được tin liền kéo nhau tới xem náo nhiệt, thực không ít người. Cục trưởng phòng rất chuyên nghiệp, phái người kéo băng cảnh giới, nhân viên pháp y đi tới giám định nguyên nhân tử vong, sau đó phái người đi hỏi nhân viên đoàn phim có mặt ở đó xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên hiện trường trông có vẻ hỗn loạn, nhưng thực ra rất ngay ngắn trật tự. Cục trưởng phòng miệng ngậm điếu thuốc, đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Tình huống như thế nào? Hoàng Mập thuật lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, cục trưởng phòng vứt đầu lọc xuống đất, sau khi dùng chân dập lửa, cau mày nói: Cái chết của cô gái này đúng là có chút quỷ dị. Các cậu nghĩ là do quỷ giết sao? Có khả năng này. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: Bằng không tôi chờ pháp y kiểm tra xong sẽ qua đó kiểm tra một chút. Được, phiền cậu rồi. Cục trưởng phòng gật đầu. Lúc này một cảnh sát trẻ tuổi đi tới trước mặt cục trưởng phòng, làm động tác chào, sau đó cầm một phần tài liệu mở ra nói: Báo cáo cục trưởng, người chết tên là Thiên Thiên, 24 tuổi, người Thiên Tân, là diễn viên nữ của đoàn làm phim số 2, đang đóng phim ở đây. Trước khi chết, cô ta có chia tay bạn trai hay mâu thuẫn với người khác hay không? Cục trưởng phòng hỏi. Cái này cũng không rõ lắm, bất quá căn cứ theo khẩu cung người của đoàn làm phim nói, một đạo diễn tên là Trần Hướng Vinh, phó đạo diễn, khoảng thời gian này thường xuyên quấy rối người chết. Hoàng Mập vỗ đùi nói: Ây da, tôi hiểu rồi, chắc chắn là cái tên Trần Hướng Vinh kia bắt cô ta thực hiện quy tắc ngầm nên mới ép cô ta tự tử. Mẫu dẫn Trần Hướng Vinh qua đây hỏi xem thế nào. Cục trưởng phòng nói. Cậu cảnh sát trẻ tuổi kia xoay người rời đi. Không bao lâu sau, Trần Hướng Vinh được đưa tới. Trần Hướng Vinh sợ hãi rụt rè, cố nở nụ cười gượng gạo, chìa tay ra: Ngài chính là cục trưởng phòng à? Kiểu ngưỡng đại danh, kiểu ngưỡng đại danh. Không dám. Anh là đạo diễn Trần Hướng Vinh đúng không? Cục trưởng phòng cười ha ha, cùng hắn bắt tay. Anh với Thiên Thiên quan hệ thế nào? Trần Hướng Vinh nói. À, quan hệ không tồi. Cục trưởng phòng sẽ không nghi ngờ tôi hại chết cô ấy chứ? Ây dô, cục trưởng phòng, tôi đã sớm nghe nói ngài là Bao Thanh Thiên chuyển thế, không thể xử oan cho tôi. Tôi còn chưa kết luận gì hết. Cục trưởng phòng khẽ cau mày. Nghe nói anh muốn Thiên Thiên làm theo quy tắc ngầm, phải không? Thiên Thiên không chịu, anh mới uy hiếp cô ta. Thiên Thiên nhất thời nghĩ quẩn, cho nên nhảy lầu tự sát. Ấy, cục trưởng phòng, chuyện này ngài cũng biết, trong giới chúng tôi đích thực có quy tắc ngầm. Đúng là tôi từng đề cập với cô ấy, bất quá Thiên Thiên không chịu, tôi cũng không thể làm gì được. Trong lòng của Trần Hướng Vinh không khỏi giật mình, nghĩ thầm: chẳng lẽ thật sự do mấy ngày này bắt Thiên Thiên thực hiện quy tắc ngầm, cho nên mới ép cô ta phải nhảy lầu. Lúc này pháp y cầm một phần báo cáo đi tới. Cục trưởng, bước đầu giám định nguyên nhân tử vong là do ngã từ trên lầu cao xuống, xem xét bên ngoài không phát hiện có gì khác thường. Được rồi. Cục trưởng phòng gật đầu, tiếp theo nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, cậu muốn qua đó kiểm tra một chút không? Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó đi tới bên thi thể. Hắn vạch mí mắt người chết kiểm tra, không có gì khác thường, trên người cũng không có một chút âm khí nào. Chẳng lẽ đã đoán sai, không phải do tà ám, cô gái này thật sự nhảy lầu tự sát sao? Lâm Hiểu Phong đang suy ngẫm trong lòng, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gọi của Hoàng Mập. Hiểu Phong, cậu lại đây một chút. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, lúc đó có một người đứng bên cạnh Hoàng Mập cùng với cục trưởng phòng. Cậu học sinh này hắn cũng biết, tên là Gia Đức, sống cùng khu ký túc xá với bọn họ. Gia Đức. Lâm Hiểu Phong đi qua cất tiếng chào. Gia Đức gật đầu, ánh mắt nhìn hắn cùng với Hoàng Mập có chút kỳ quái. Sao hai người này lại có thể ở cùng cảnh sát? Mà lại Lâm Hiểu Phong còn có thể kiểm tra thi thể. Mấy vụ án này sao có thể để người thường tới gần thi thể? Đương nhiên trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng không nói ra. Chuyện gì? Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt hỏi. Gia Đức có vẻ ấp á ấp úng. Là thế này, Gần đây trong đoàn phim có chút kỳ quái, nói ra cũng chẳng ai tin. Lâm Hiểu Phong cười, đưa cho hắn điếu thuốc. Nói xem nào. Gia Đức nói. Tôi nói ra các người không tin thì thôi, đừng bảo tôi là bị tâm thần hoang tưởng nha. Công trưởng phòng thấy Gia Đức nói vậy liền đi qua. Gia Đức nuốt nước bọt nói. Gần đây đoàn làm phim của chúng tôi quay vào buổi tối, thường xuyên có một cô gái này mặc váy đỏ xuất hiện. Cô gái áo đỏ sao? Các người đang quay phim ba, chẳng phải diễn viên vẫn mặc áo đỏ chạy lung tung khắp nơi sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Đúng vậy, người chết là diễn viên của đoàn phim số 2, cô ta diễn vai nữ quỷ, trên người cũng mặc váy đỏ. Gia Đức gật đầu nói. Nhưng cô gái chúng tôi nhìn thấy có chút không thích hợp. Tôi còn nhớ tư thế đi lại của cô ta rất kỳ quái. Cô ta chỉ lướt đi, chỉ có mũi chân chạm đất. Hơn nữa, bất kể chúng tôi đi thế nào cũng phải có tiếng bước chân đúng không? Nhưng cô ta chỉ lướt đi mà không hề phát ra tiếng động. Quan trọng nhất chính là... Gia Đức dừng lại một chút nói. Chúng tôi có hai người, chỉ mình tôi nhìn được. Hỏi người bên cạnh, hắn nói không thấy gì hết, còn mắng tôi cố tình hù dọa. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập không nhìn được, liếc mắt nhìn nhau một cái. Hoàng Mập hỏi. Gia Đức, lúc về ký túc xá, cậu đừng có đem chuyện này nói lung tung cho người khác nha. Mấy chuyện thế này tôi làm sao nói bậy, nếu không phải thấy hai cậu là người quen, tôi cũng sẽ không nói đâu. Gia Đức hỏi. Các cậu có tin tôi không? Tin. Lâm Hiểu Phong cười nói. Cũng muộn rồi, cậu mau quay về nhà nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, chuyện chúng tôi làm việc với cảnh sát, đừng có nói ra ngoài nhé. Lâm Hiểu Phong nói. Gia Đức gật đầu. Yên tâm. Tuy trong lòng cậu ta có chút kỳ quái, vì sao Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập lại làm việc cùng cảnh sát, nhưng cũng không phải loại người hay soi mói chuyện riêng của người khác. Chờ Gia Đức rời đi, công trưởng phòng mới hỏi. Hiểu Phong, cậu kiểm tra cỗ thi thể đó thế nào? Không hề có âm khí. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Theo lý thuyết thì không phải là do quỷ làm. Cục trưởng phòng hỏi. Ý cậu nói là bạn học của cậu không nói dối? Cậu ấy gạt chúng ta làm gì? Lâm Hiểu Phong sờ sờ mũi. Nếu Gia Đức nói không sai, vậy trước mắt chỉ có hai khả năng. Thứ nhất chính là cái chết của Thiên Thiên thực sự là do tự sát. Tùy quanh đoàn làm phim có thể có tà ám, nhưng cũng không chắc do nó làm. Cục trưởng phòng nói. Nhưng Thiên Thiên không có lý do tự sát. Người trong đoàn làm phim đều nói Thiên Thiên tính cách lạc quan. Hơn nữa, mấy phút trước đó còn cười đùa tán chuyện với bọn họ, căn bản không thể đột nhiên tự tử. Hoa Mập nói. Ý ông nói là do quỷ làm, nhưng trên người Thiên Thiên hoàn toàn không có âm khí. Chẳng phải còn khả năng thứ hai sao? Lâm Hiểu Phong nói. Đó chính là con quỷ hại chết Thiên Thiên đã giấu đi âm khí. Nhưng nếu như nó bám lên người của Thiên Thiên hại chết cô ấy, kiểu gì cũng sót lại một chút âm khí mới đúng. Nói tới đây, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi nghi hoặc. Lúc này một chiếc xe cảnh sát từ xa chạy tới. Cửa mở ra, Liễu Tầm Vân mặc một đạo bào màu xanh lá, vai khoác túi sách, tay cầm đao mộc kiếm, từ trên xe bước xuống. Cục trưởng Phong, tình hình thế nào rồi? Liễu Tầm Vân vừa bước tới lập tức liền hỏi, cũng chẳng thèm để ý đến Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Cục trưởng Phong lại nói tình hình cho hắn biết. Chúng tôi đi loanh quanh một vòng. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn giao tiếp cùng với Liễu Tầm Vân, liền lấy cớ rút lui. Nói rồi hai người lập tức đi vào trong tòa nhà. Trong khu nhà đổ nát đã không còn người, các thiết bị quay phim vẫn ở nguyên tại chỗ. Rốt cuộc xảy ra chuyện như vậy, ai còn dám vào trong đây nữa? Khi quay phim mà, đây chính là chuyện kiêng kỵ nhất. Cậu Mập, lên lầu kiểm tra xem có phát hiện gì không. Lâm Hiểu Phong nói xong, hai người liền leo lên tầng trên. Lâm Hiểu Phong đi vào căn phòng có cửa sổ, Thiên Thiên nhảy xuống quan sát xung quanh, không có gì khác thường. Lòng hắn trầm xuống, rốt cuộc Thiên Thiên này tự mình nhảy lầu hay là bị tà ám hại đây? Hiểu Phong, quay lại đây nhìn xem. Sau lưng truyền đến tiếng của Hoàng Mập. Lúc này Hoàng Mập đang đứng trước một máy quay, vẫy vẫy tay gọi Lâm Hiểu Phong tới. Lâm Hiểu Phong đi qua đó. Sao thế? Cậu xem cái này đi. Hoàng Mập chỉ vào camera. Lâm Hiểu Phong ghé vào, Hoàng Mập ấn mấy cái, lập tức Thiên Thiên xuất hiện trong camera. Camera này quay được cảnh Thiên Thiên nhảy lầu đấy. Đoạn phim ngắn không quá mười mấy giây là Thiên Thiên đứng bên cửa sổ, không bao lâu sau lên nhảy xuống. Bất quá giữa chừng chợt xuất hiện một bóng người màu đỏ. Cậu tua lại một chút, tua lại một chút đi. Rất nhanh hình ảnh dừng lại, chỉ trong chớp mắt, Thiên Thiên lúc nhảy xuống, sau lưng cô ta xuất hiện một bóng dáng cô gái áo đỏ. Quả nhiên do Lệ Quỷ làm. Lâm Hiểu Phong xem đến đây vội vàng nhìn xung quanh tòa nhà. Trong tòa nhà này lúc này vẫn không có gì dị thường. Chợt phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Liễu Tầm Vân từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đến bên máy quay, nhìn hình ảnh trong đó. Quả nhiên là tà ám làm. Liễu Tầm Vân nhếch miệng cười nhạt, tiếp theo liền mở túi. Lâm Hiểu Phong vươn tay ngăn hắn lại. Này, anh định làm gì đấy? Cậu có mắt sao? Có tà ám, ta phải thu phục nó. Liễu Tầm Vân nói. Hiện tại vẫn chưa rõ tà ám này rốt cuộc là thứ gì, tùy tiện ra tay sẽ rất bất lợi. Liễu Tầm Vân hất tay của Lâm Hiểu Phong, chỉ vào mặt hắn, lớn tiếng quát. Thằng nhóc, đừng có đem Long Hồ Sơn chúng ta so với đám nghiệp dư các người. Người nói ai là nghiệp dư hả? Hòa Mập nhìn không được, mắng to. Vậy đi, các người cứ núp ở chỗ nào đó, đánh lén mấy con ác quỷ tầm thường là được. Lệ Quỷ này, các người không có bản lĩnh đối phó đâu. Còn nếu các người sợ quá, thì mau biến ra ngoài cho ta, đừng có ở đây cản trở ta bắt quỷ. Liễu Tầm Vân vẻ mặt kênh kiệu nói. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên vô cùng khó chịu, bởi quá hắn vẫn nén nhịn khuyên lại hắn. Đây không phải là lệ quỷ bình thường đâu. Nếu chỉ là lệ quỷ bình thường, sau khi giết chết Thiên Thiên khẳng định sẽ còn sót lại một chút âm khí. Nhưng tà ám này không hề để lại một chút dấu vết nào. Giới âm dương kỵ nhất chính là tình huống chưa rõ ràng đã tùy tiện ra tay. Nếu thực lực của tà ám vượt qua dự đoán của mình, tính mạng bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Loại chuyện này cẩn thận một chút sẽ vẫn hơn. Tuy Liễu Tầm Vân là đệ tử của Long Hồ Sơn, từ nhỏ đã được huấn luyện bắt quỷ hàng yêu, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm thực tế quá ít, người như vậy thường rất nhanh sẽ chết. Liễu Tầm Vân đương nhiên không ý thức được điều này. Theo hắn nghĩ, nếu như nữ quỷ này mặc áo đỏ, vậy tám phần chính là lệ quỷ. Nếu là lệ quỷ, không phải hắn chưa từng đối phó. Trong bộ dáng cẩn thận của Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập, trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng khinh thường. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.